Quyền tài, chương 1256, đặt toàn bộ, gocchuyenaudio.com, trên vùng biển quốc tế, sóng dậy bạc đầu, từ sau khi tiến vào đêm khuya, đèn trong sòng bạc vẫn sáng huy hoàng. Chuyện tình của Đồng Học Bân làm cho xung quanh có không ít nghị luận, bất quá loại kỳ tích này hầu như mỗi ngày đều có thể phát sinh trong các sòng bạc to nhỏ, đối với những vị khách và nhân viên công tác quanh năm lặn lộn trong sòng bạc mà nói, cho dù chưa thấy qua, cũng nghe nói qua rồi, nếu không vì sao nhiều người thích đi sòng bạc như thế, cũng là bởi vì kỳ tích một đêm phát nhanh này nhiều, mọi người mới có dũng khí tiến lên, đều cho rằng mình khẳng định sẽ có một ngày may mắn như thế, chuyện Đồng Học Bân hai lần trúng số đơn chỉ khiến cho mọi người kinh ngạc một chút thì trôi qua, cảm thán vận may của hắn, đồng thời cũng xảy ra phản ứng dây chuyền, bàn roulette cũng dần dần bị người vây đầy. Đồng Học Bân bốn người cũng đi qua, nhưng chen nửa ngày, bốn người cũng không giành được chỗ. Trần Tiểu Mỹ nói, Đồng tiên sinh, ngài thật sự muốn chơi. Đồng Học Bân cười nói, đương nhiên, vận khí đang lên mà. Trần Tiểu Mỹ nhìn hắn một cái. Tôi thừa nhận ngày hôm nay ngài có vận khí tốt về đến nhà, nhưng vậy cũng có lúc dùng hết, cái này đã hai lần, lần thứ ba nếu như ngài còn đặt số đơn, được rồi, tôi mặc kệ ngài, bất quá ngài nghe tôi nói một câu, ngàn vạn lần đừng đặt hết, tốt xấu gì cũng lưu lại một chút. Đồng Học Bân nói, yên tâm, tôi có tính toán. Trầm Tiểu Mỹ cũng không nói cái gì, dù sao cô ấy khuyên vài lần, kết quả chuyện tình không có phát triển dựa theo phương hướng bình thường, dĩ nhiên hai lần toàn bộ đều trúng, Trầm Tiểu Mỹ trên mặt cũng có chút xấu hổ cho nên nói một câu là được, cô ấy cũng không dám đưa chủ ý loạn nữa. Trương Tổng, Trầm Tiểu Diễm nhìn cô ấy. Trương Long Quyên nói, sao, Trầm Tiểu Diễm trầm ngâm một chút, có chút kiến nghị, 1.300.000, nếu như ngài chơi, có thể đem tiền vốn về hay không? Trương Long Quyên nói, ha ha cái này tôi cũng không biết. Trầm Tiểu Diễm nói, tôi nghĩ, quên đi tôi không nói. Trương Long Quyên rõ ràng ý của cô ấy, tiền đều là Tiểu Đồng thắng, tên nhóc này vận khí cũng đang ở thế trên. Để cho hắn chơi đi thua thắng đều không sao cả. Trầm Tiểu Diễm một tiếng, không nói thêm nữa. Trước đó Đồng Học Bân hỏi quy tắc trò chơi và làm sao đặt cược của roulette, các nàng đã nhìn ra, Đồng Học Bân căn bản là không biết đánh bạc, phương thức đặt điên cuồng ấy, cái phương pháp đánh bạc được ăn cả ngã về không kia, đúng là không theo bài. Thuần túy là dựa vào vận khí, cho nên Trầm Tiểu Diễm nghĩ cái vận khí này phòng trừng cũng dùng xong. Nếu như Trương Tổng có nắm chắc thắng tiền vốn về thậm chí thắng nhiều hơn, vậy không phải rất tốt sao? Ít nhất đồ kỹ của Trương Tổng không cần nói, người ta là chuyên gia, khẳng định ổn định hơn nhiều so với Đồng Học Bân. Bên kia, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng đến đây. Trương Tổng thắng không ít hả? Có phải là muốn chơi mặt trượt? Phòng VIP đã mở được rồi, hiện tại đi. Hai người đã nhìn nửa ngày, trong lòng cũng rất không vui. Không ngờ dưới tình huống chỉ còn một thẻ bạc, Trương Long Quyên dĩ nhiên còn có thể xoay người. Bọn họ và Tống Ngọc Hồ như nhau, trước đây đều là có xung đột rất lớn với Trương Long Quyên. Cũng bị Trương Long Quyên thắng không ít tiền, hiện tại nghe nói công ty cô ấy thiếu tài chính gấp, bọn họ cũng có chút hả hê, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu một lần. gocchuyenaudio.com, thắng không chết cô, vậy thắng cô thêm một lần, dù sao Ngụy Tổng, Lãnh Tổng và Tống Ngọc Hồ cách đó không xa, Bồi Chu lão nhìn bên này đều không có khả năng cho Trương Long Quyên cơ hội xoay người. Trương Long Quyên khóe mắt mang theo nụ cười, mặt trượt à, cái này không phải do tôi định đoạt, phải hỏi Tiểu Đồng nhà tôi, ha ha, bất quá hắn hình như muốn chơi roulette. Lãnh Tổng kinh ngạc còn chơi, Ngụy Tổng cười nói, không có việc gì, chúng tôi chờ. Trương Long Quyên nói, vậy một hồi hẹn gặp, được, bất quá đến lúc đó dưới 1.000.000, phòng VIP có thể vào không được, bên ngoài chúng tôi cũng không chơi. Lãnh Tổng nói, ha ha, cái này tôi còn không biết, tôi cũng là nhắc nhở các người một chút. Mấy người nói trong nói ngoài đều mang theo ý đâm chọt, mùi thuốc súng 10 phần. Đồng Học Bân đang chen vào bàn roulette nghe thấy được, quay đầu lại nhìn Ngụy Tổng, Lãnh Tổng, trong lòng nói các người đừng có gấp, ha ha, một hồi có thời gian thu thập các người. Hắc, đừng chen, đặt đi, đừng đẩy, đều đầy rồi, cho chỗ đi, đầy rồi, tiến vào cũng vô dụng, đặt cược mà thôi, có bao nhiêu đều được, sao có thể đầy. Cái bàn này vốn dĩ đã không ít người, bàn roulette bên kia ngừng kiểm tra, người cũng đều đến đây, cho nên người đặt cược cho ván này thật sự có chút nhiều, toàn bộ có vẻ bị Đồng Học Bân thắng tiền kích thích. Nữ chia bài bàn vừa rồi cũng đến đây hỗ trợ, tất cả mọi người lui ra phía sau, người đặt cược xong mời lui ra phía sau, để cho người phía sau tiến đến, cảm ơn. Mọi người vừa nghe cũng đều lui một chút, thấy khe hở, Đồng Học Bân lập tức chen vào, Trương Long Quyên và chị em sinh đôi vừa nhìn cũng đuổi theo. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng không đi, mà là ở ngoài nhìn, ánh mắt của Tống Ngọc Hồ bên kia cũng rất quan tâm, mặc dù cách xa, nhưng thấy được. Sở dĩ coi trọng như vậy cũng là bọn họ rõ ràng đồ kỹ của Trương Long Quyên, trước đó thắng cô ấy thật là có chút vận khí cố tình thành vô tâm, cũng hơn nữa Trương Long Quyên ngày hôm nay mang tiền không nhiều, không có lo lắng, nhưng hiện tại bọn họ đã có 1.300.000, cái này cũng dễ nói, nhưng lỡ như đặt vào màu hoặc chẵn lẻ đâu. Vậy là có gần 300 vạn, nếu như đụng đại vận trúng một lần hàng. 50 triệu cũng có, khi đó Trương Long Quyên cũng đã có vốn, đánh bài với cô ấy, ai thắng ai thua cũng là chuyện lớn. Bốn người chen vào, nữ chia bài trước đó nhìn mấy người, mời đặt cược. Người khác cũng nhìn Đồng Học Bân một cái. Động tĩnh mới vừa rồi tất cả mọi người đều thấy trong mắt khách xung quanh thấy Đồng Học Bân lại tới chơi roulette, không có chuyển biến tốt biết thu tay, cũng đều rất tò mò nhìn về phía hắn. Đồng Học Bân cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại dưỡng thần lên. Chia bài ạc một tiếng, tiên sinh, mời ngài đặt cược, nếu như ván này không đặt mời lui ra phía sau một ít, ván này sắp bắt đầu, không nên che mặt bàn, cảm ơn phối hợp. Đồng Học Bân bỗng nhiên mở mắt, tay cầm túi thẻ bạc run lên, dưới cái nhìn kinh ngạc của rất nhiều người lại một lần đem toàn bộ thẻ bạc bỏ vào trong hộp, không đợi người khác phản ứng, Đồng Học Bân ngay lập tức lấy ra một con số, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, đã số của mình đặt vào trên số 3. Số đơn lẻ, lại là số đơn lẻ, hơn nữa là tất cả thẻ bạc, tất cả mọi người bị hành động của Đồng Học Bân làm cho chấn động. Lần đầu tiên là một thẻ bạc, cái này không sao cả. Gocchuyenaudio.com Lần thứ hai là 36 ngà, cái này cũng có thể, đều không tính là cái gì, nhưng hiện tại bọn họ có 1.300.000 đô la, cái sòng bạc này chơi đã rất lớn, 1 triệu chơi roulette một lần cũng có, nhưng cái này cũng đều là đặt vào chẵn lẻ hoặc là màu, cho dù đặt số đơn cũng là đặt 4-5 cửa hoặc là 6 cửa mà thôi, tỷ lệ như vậy mới lớn hơn một chút, nhưng làm gì gặp qua có ai hạ toàn bộ 1.300.000 đô la vào một số đơn. Cái này cũng quá điên cuồng, 1 triệu, tất cả đều là đô la. Trước đó tất cả mọi người nhìn ra lá gan của Đồng Học Bân rất lớn, nhưng không ngờ đến hắn cũng không phải lá gan lớn bình thường, mà là to gan lớn mật. Cậu có tiền cũng không thể ném ra cửa sổ như vậy. Rất nhiều người đều bị cách chơi này làm cho chấn động. Mặc dù ở đây đều là người có tiền, nhưng không thể chịu được cách chơi như thế. Tên nhóc này là ai? Còn có đánh bạc như thế sao? Cái này cũng quá không muốn sống nữa rồi. Biểu tình của tất cả mọi người đều bất định nhìn phía Đồng Học Bân, giật mình có giật mình, cảm khái có cảm khái, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là cười nhạo, nghĩ người này có bệnh. Một lần may mắn, hai lần trùng hợp, lần thứ ba cậu còn dám chơi như thế? Cậu điên rồi hả? Vận khí cũng là có mức độ, cậu thường cậu là thần may mắn hả? Ngụy Tổng và Lãnh Tổng nhìn nhau, cũng đều bị chọc nở nụ cười, rất thú vị, rất thú vị. Bọn họ đương nhiên không tin vận may có thể làm bạn với Trương Long Quyên bọn họ mãi, đánh bạc chú ý đúng mực cái này cũng đều không hiểu còn tuyên bố muốn thắng 1 tỷ. Không biết trời cao đất rộng, thẻ bạc toàn bộ đặt vào. Ha ha, đặt toàn bộ rất tốt, lúc này thua chỉ còn lại 2 đồng lẻ, xem các người làm sao xoay người. Biểu tình của Tống Ngọc Hổ cũng dễ dàng lên, vốn còn lo lắng Trương Long Quyên muốn xoay người, cái này được rồi, dừng ở đây. Trước bàn, mọi người chỉ trỏ Đồng Học Bân vài cái. Trầm Tiểu Mỹ cũng có kích động muốn té xỉu, ngài lại tới. Đồng Học Bân không biết xấu hổ cười ha ha, tiếp tục một lần, cái này gọi là rèn sắt khi còn nóng, nguội thì không tác dụng. Tốt xấu gì ngài, Trầm Tiểu Mỹ không biết nói gì, nghẹn hồi lâu mới nói. Tốt xấu gì ngài cũng phải trừ lại một chút tiền vốn. Không thể ngay cả một thẻ bạc cũng không lừa ô, Đồng Học Bân con mắt hơi căng thẳng, nhìn roulette đã chuyển động nói. Không cần lưu, con người tôi làm việc cứ như vậy, chỉ cần quyết định chuyện tôi chưa bao giờ chừa cho mình đường lui. Cái này cũng là nguyên nhân Đồng Học Bân vì sao vẫn bị người ta gọi là ôn thần, lúc nói người khác làm việc nên chừa lại 3 phần dư địa, lời này đều sắp thành câu cửa miệng của hắn, thế nhưng đến phiên thằng nhãi này làm việc của mình, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là dư địa cả. Nếu không hắn cũng sẽ không tiến vào thể chế 3 năm thời gian đã phải tội nhiều người như vậy. Trương Long Quyên cười nói. Tên nhóc cậu còn có khí phách hơn cả chị. Trầm Tiểu Mỹ bất đắc dĩ, ngài đặt số mấy? Số 3, Đồng Học Bân đáp, Trầm Tiểu Mỹ nắm chặt nắm tay, trong miệng nói nhỏ vài tiếng. Trầm Tiểu Diễm giờ khóc giờ cười, nhưng nước đã hất ra ngoài thì không thu lại được, cô ấy cũng chỉ có thể cùng em gái âm thầm cầu khẩn, Trương Tổng mấy ngày nay đối với hai chị em các nàng rất là chiếu cố, người mà ở chung lâu sẽ có cảm tình, nếu như có thể các nàng cũng hy. Gocchuyenaudio.com Vọng trợ giúp công ty của Trương Tổng thoát khỏi khốn cảnh. Mà hiện tại có thể làm được hay không thì quyền quyết định ngay tại con số 3 mà Đồng Học Bân đặt, nếu như không trúng, vậy. Lần này kim ngạch liên quan quá lớn, 1.300.000 đặt vào một số đơn, bên cạnh rất nhiều người chơi cái khác cũng đều không nhịn được nhìn đến đây. Cách Trương.